Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 118, chuyện đáng mừng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, tại thấy nhị đản đáng yêu quá nên không nhịn được Thẩm Nghiên nhướng mày nhìn cậu bé, muốn xem cậu nhóc này sẽ nói gì. Rồi cô nghe thấy nhị đản ngượng ngùng nói, thôi được rồi, nếu cô thích thì cháu miễn cưỡng cho cô véo thêm cái nữa vậy. Nói xong, cậu bé còn đưa mặt đến gần, lần này Thẩm Nghiên thật sự không nhịn được cười ha ha. Tiếng cười này quá ma quái, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Dưới ánh nắng, cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trịa không biết vì sao mà cười vui vẻ như vậy, mắt cong cong, khóe mắt, còn vương nước mắt sinh lý vì cười to, dưới ánh nắng chiếu rọi, ánh lên tia sáng lấp lánh. Tuy vẫn là khuôn mặt khiến người ta không thích, nhưng lúc này, mọi người lại vô thức bỏ qua dáng người của cô. Rồi bị tiếng cười của cô lây nhiễm, cậu đàn và mấy đứa trẻ khác cũng đi theo sau. Khi nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên có một suy nghĩ, chị Thẩm này thực ra không hề xấu. Ngược lại, lúc nãy khi chị ấy cười, mọi người đều vô thức cảm thấy chị ấy có chút xinh đẹp, khiến người ta có cảm giác muốn thân cận. Cười xong, Thẩm Nghiên mới nói với nhị đàn, là bác dâu cả, cũng chính là bà nội lớn của cháu bắt nạt cô đấy, nhị đàn có muốn đòi lại công bằng cho cô không? Vừa nghe thấy là bà nội lớn, nhị đản lập tức im bặt, ấp úng hồi lâu mới nói. Cô ơi, cháu tin là cô làm được, cháu vẫn còn nhỏ, không giúp được cô. Nhưng cô yên tâm, trong sách có nói, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, đợi 10 năm nữa cháu sẽ thay cô báo thù. Thấy thái độ nhận thua ngay lập tức của cậu bé, Thẩm Nghiên lại bị chọc cười. Thôi được rồi, không trông chờ cháu đòi lại công bằng cho cô nữa. Giờ cũng đến giờ học rồi, đi học thôi. Nhìn mấy đứa trẻ theo sau, trên mặt đều là vẻ muốn bênh vực cô, Thẩm Nghiên không khỏi bật cười. Nhị đản dường như không phục khi Thẩm Nghiên nói cậu bé như vậy, lúc đi về phía chuồng heo, vẫn không quên cãi lại. Cô ơi, đợi cháu lớn lên, khỏe mạnh rồi, cháu sẽ đòi lại công bằng cho cô. Được, vậy cô đợi đấy. Thẩm Nghiên đồng ý ngay, mấy người đi về phía chuồng heo. Bà Vương vẫn còn lải nhải bên cạnh. Đến chuồng heo, mọi người lại bắt đầu học bài dưới bóng cây. Trong đó có mấy đứa trẻ học nhanh hơn, tuy cùng một môi trường giáo dục, nhưng khả năng tiếp thu của một số đứa trẻ tốt hơn những đứa khác. Thẩm Nghiên đã phát hiện ra vài cây non tốt. Lúc này, khi dạy học, cô còn cố ý dạy thêm, để mọi người dựa vào chữ này để mở rộng, nhận biết thêm nhiều chữ khác. Cậu đàn học rất nhanh, còn có đại đàn. Hai đứa trẻ này học bài vô cùng nghiêm túc, ngay cả khi Thẩm Nghiên nói có thể nghỉ ngơi, hai đứa vẫn cầm cành cây viết viết vẽ vẽ. Buổi sáng chỉ học hai tiết, Thẩm Nghiên cũng không dám nói nhiều, sợ cổ họng không chịu nổi. Lúc Thẩm Nghiên nghỉ ngơi thì Ôn Thành Lan dậy, sau đó khi Thẩm Nghiên dậy học thì Ôn Thành Lan ngồi vắt chéo chân, trò chuyện với mấy bà thím, toàn nói về những chuyện buôn dưa lê mà họ tích góp được trong thời gian này. Chỉ cần một nắm hạt dưa là có thể nắm được hết những chuyện này. Ôn Thành Lan vô cùng hài lòng với cuộc sống như vậy. Không cần phải dãi nắng dầm mưa, hơn nữa ngày nào cũng có thời gian rảnh rỗi để buôn chuyện, lại không phải làm việc nặng nhọc. Nhâm nhi hạt dưa các thứ, cuộc sống này thật sự quá thoải mái. Xuống nông thôn hơn một năm, đây mới là cuộc sống mà cô ta hằng mơ ước. Cuối cùng cô ta cũng tìm được nơi trốn của mình trên mảnh đất này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng mừng, cách chương.